Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng lăng, ta đi công ty. Lục Diêu tiếp một chiếc điện thoại. Mở cửa. Lúc này thời điểm Sở Lăng chính đang viết bài tập. Tại sao lại có chuyện gì sao? Sở Lăng đã đi tới. Lục Diêu nở nụ cười. Rất nhanh sẽ trở về rồi. Người bài tập không phải còn không có làm xong sao? Chờ ta trở lại. Tốt rồi, biết rõ ngươi là người bận rộn. Sở Lăng ôm một hồi Lục Diêu. Lúc nào trở về? Lục Diêu trong lòng đánh giá tính toán một chốc. Đại khái buổi tối 7-8 giờ sẽ trở lại rồi. Lời nhàm chán liền gọi điện thoại cho ta. Chấm, ta đây nấu cơm chờ ngươi trở về a. Sở Lăng cùng Lục Diêu cùng nhau nấu cơm làm được mức độ nhiều. Chính mình cảm giác mình hẳn là cũng có thể. Lục Diêu thoáng cái nhớ tới nửa năm trước cũng là trong nhà này. Sở Lăng nấu cơm lúc kiệt tác, chế nhạo nói, có thể hay không chúng ta kế tiếp vài ngày đều lại phải đi ra ngoài ăn. Sở Lăng đương nhiên biết rõ Lục Diêu đang cười chính mình nửa năm trước sự tình. Tàn bạo mà nói, không sao, lúc này đây tuyệt đối sẽ không cho ngươi ở bên ngoài ăn rồi. Liền hướng ngươi cười phải hạnh phúc như thế. Ngươi đang chờ mấy ngày kế tiếp đều ta chủ bếp. Tốt rồi. Lăng lăng làm cái gì ta đều chịu trách nhiệm ăn sạch. Ta đi rồi. Lục Diêu nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Ta nhanh đến muộn. Ngươi đi đi. Ta đi trước làm bài tập rồi. Sở Lăng đưa mắt nhìn Lục Diêu ra cửa. Sau đó trở lại phòng sách tiếp tục làm bài tập. Nhớ lại là bắt không được ánh trăng. Sở Lăng cầm qua điện thoại. Này. Lăng lăng. Hôm nay có rảnh không? Một có chút quen thuộc giọng nữ truyền tới. Sở Lăng phản ứng một chút. Vẫn là chẳng qua là cảm thấy thanh âm của đối phương chẳng qua là có chút quen thuộc mà thôi. Nhưng mà nghĩ không ra rút cuộc là người nào. Đối phương đại khái cũng vậy đoán được. Ta là Diệp Cách Á, Lăng Lăng sẽ không nhớ rõ ta à. Sở Lăng lúc này mới nghĩ đến lúc trước cùng nhau tham gia huấn luyện thời điểm cô gái kia. Nhớ rõ, có chuyện gì không? Sở Lăng khách khí hỏi. Hôm nay sinh nhật của ta. Ta nghĩ xin mọi người ăn cơm. Ngươi có rảnh không? Diệp Cách thanh âm có chút cẩn thận từng ly từng tí địa phương. Sở Lăng nhìn thoáng qua đã làm được không sai biệt lắm bài tập. Ta khả năng còn có chút bài tập cần làm. Bài tập có thể ngày mai làm đi. Ta đấy 20 tuổi sinh nhật chỉ có một ra. Sở Lăng có chút im lặng. Nàng cũng không cảm giác phải tự mình cùng Diệp Cách có giao tình sâu đậm. Mà Diệp Cách cái này giọng nói thật sự là quá dùng bản thân mình làm trung tâm rồi. Sở Lăng trầm mặc, ngươi thật sự không tới sao? Sẽ đến rất nhiều đạo diễn cùng diễn viên đấy. Ngươi tới đi, ngươi tới đi. Diệp Cách ở bên kia làm nũng. Rất nhiều đạo diễn cùng diễn viên. Sở Lăng có chút nghi hoặc, không phải nói nàng không có bối cảnh gì sao? Tới không được. Sở Lăng lời còn chưa nói hết, Diệp Cách liền cắt đứt rồi. Ngươi muốn phải không đến? Ta liền. Diệp Cách mang theo tiểu nữ nhân tùy hứng. Ta mặc kệ. Ngươi tới đi. Ngươi muốn phải không đến? Ta sẽ xuống đài không được đấy. Sở Lăng cảm thấy lúc kia quen biết Diệp Cách giống như không phải cái dạng này. Quá vô lý gây chuyện. Tại sao phải xuống đài không được? Sở Lăng nghi hoặc. Tốt rồi, ta trung thực nói cho ngươi biết à, ta sai rồi. Ta không nên nói với người khác chúng ta rất quen thuộc. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không bị giễu cợt. Giễu cợt, đúng rồi, ta nói ta với ngươi rất quen thuộc. Các nàng đã nói dù sao sinh nhật của ta đến rồi. Bảo ta mời ngươi cùng đi. Sở Lăng đã không biết nên nói cái gì. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Lăng lăng, ngươi sẽ tới đi, có hay không có tổn thất, ngươi liền lộ mặt qua thì tốt rồi, liền xem như làm việc tốt, giúp đỡ chút đi. Diệp Cách cảm giác được Sở Lăng có chút buông lỏng rồi. Sở Lăng suy nghĩ một chút, được rồi, liền xem như làm việc tốt, ở nơi nào, lúc nào, ta 6 giờ lúc trước về được, ta muốn trở về làm cơm tối, ngay tại đây Hoa Hồng Đỏ hội sở. Ngươi dựng xe taxi tới đây đi. Ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Diệp Cách thanh âm thoáng cái vui vẻ nhanh. Sở Lăng nghe được hội sở hai chữ thời điểm, nhíu mày, nhưng vẫn là không nói gì. Dù sao mình đã đáp ứng. Dù sao chính mình sớm điểm đi thì tốt rồi. Sở Lăng đến thời điểm liền chứng kiến đứng ở hoa hồng đỏ chữ tiếp theo mặt hưng phấn Diệp Cách. Thật vui vẻ, ngươi thật sự đến rồi. Diệp Cách chạy ra đón chào, trong mắt tràn đầy vui sướng. Sở Lăng đi vào liền đã hối hận. Đi vào liền đối mặt một đám đông người. Hơn nữa đều là một ít tương đối quen thuộc khuôn mặt. Đây là mọi người cùng nhau huấn luyện thời điểm những cái kia quen thuộc gương mặt. Chỉ có điều đến sau rốt cuộc đã không còn nhìn thấy qua. Có một bộ phận mặt lạ hoặc là ở Sở Lăng tiến lớp huấn luyện lúc trước cũng đã bị loại bỏ rồi đấy. Còn có một bộ phận bởi vì không phải một cái người đại diện. Trên cơ bản cũng vậy không thấy được vài lần. Cái này là vừa vào công ty đã bị ký hợp đồng Sở Lăng. Lúc này thời điểm có một âm dương quái khí giọng nữ xông ra. Sở Lăng lúc trước chưa từng có nghe qua. Nghĩ đến hẳn là tại Sở Lăng tiến lớp huấn luyện lúc trước cũng bởi vì có chút nguyên nhân đã bị đá ra ngoài. Lớn lên cũng liền cái dạng kia. Ta còn tưởng rằng thực cùng thiên tiên hạ phàm đây. Sở Lăng nghe xong lời này đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Xoay người đã nghĩ chạy đi. Lăng Lăng, Diệp Cách tội nghiệp mà nhìn Sở Lăng. Sở Lăng nhìn nàng một cái. Sở Lăng không tin Diệp Cách sẽ không cảm giác được đám người kia không mang ý tốt. Sở Lăng không chuẩn bị để ý tới Diệp Cách. Tiếp tục đi ra ngoài. Liền lá gan này, cũng chỉ có dựa vào sau lưng cha nuôi. Anh nuôi gì gì đó chỗ dựa. Sở Lăng quay đầu lại. Ánh mắt lạnh thấu xương. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nữ sinh kia chống đỡ không được Sở Lăng ánh mắt. Nhịn không được cúi đầu xuống. Sở Lăng chuyển qua ánh mắt. Nhìn về phía ngồi cả đám. Các ngươi gọi ta tới không chỉ là vì nói như vậy hai câu nói a. Chờ Sở Lăng lại xoay người lại thời điểm. Diệp Cách đã len lén không thấy. Sở Lăng trong lòng cười lạnh. Chẳng lẽ lại nhóm người này thật đúng là dám làm gì mình hay sao? Không phải là dựa vào hậu trường sao? Không có hậu trường ngươi cái gì cũng không phải. Sở Lăng thật là nhớ mắng tỉnh một nhóm người này. Khả năng bởi vì đều là 17-18 tuổi tuổi tác. Làm việc toàn dựa vào bản thân cao hứng. Nếu như mình thật sự có hậu trường, liền hướng các nàng một nhóm người này lời nói và việc làm. Các nàng một nhóm người này lại có ai được tốt đây? Thật sự là ngu xuẩn. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Sở Lăng quay đầu lại nhìn xem một nhóm người này. Mọi người hiển nhiên thật không nghĩ đến nàng sẽ bình tĩnh như thế hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn đều không biết trả lời như thế nào. Các nàng là nghĩ đến muốn cho Sở Lăng một điểm màu sắc nhìn nhìn. Tuy nhiên lại thật không nghĩ đến Sở Lăng sẽ bình tĩnh như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, các nàng ngược lại có chút không biết làm sao. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Sở Lăng nở nụ cười. Rút cuộc là nghe ai nói ta đây có hậu đài? Nếu quả thật có, như vậy các ngươi nói. Ngươi như vậy đối nghịch đến cùng có cái gì hữu dụng? Ta nên có vẫn sẽ có. Ngược lại là các ngươi. Phải không rồi bất luận cái gì tốt. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Ngươi không phải là níu lấy lên lão bản của công ty sao? Chẳng qua là đáng tiếc. Hắn trong khoảng thời gian này giống như lại có mới bạn gái. Hẳn là không thời gian quản ngươi. Cái kia vừa bắt đầu âm dương quái khí nói chuyện nữ sinh bắt đầu nói đứng lên. Đã có mới bạn gái. Sở Lăng nhíu mày. Bởi vì diễn đã lấy được không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này. Chính mình đại đa số thời gian đều là cùng Lục Diêu cùng một chỗ đấy. Như thế nào không biết sẽ còn có này công việc. Hừ, nghe nói hắn mới bạn gái mới thật sự là công ty lão bản. Ngươi, nữ sinh kia từ trên xuống dưới nhìn Sở Lăng nhìn một lần. Ngươi đang chờ công ty đổi lão bản về sau. Ngươi bị lão bản quét ra đi đi. Nữ sinh kia vừa nói như vậy. Sở Lăng liền đã hiểu. Nguyên lai là cái dạng này a, các nàng nói lão bản là chỉ Bạch Cảnh a, công ty truyền tối đa chuyện xấu chính là Bạch Cảnh cùng Lục Diêu đấy. Khả năng là bởi vì soái ca mỹ nữ phối hợp, nhường mọi người nhịn không được, lặp đi lặp lại nhiều lần mà oai oai. Thật sự là bởi vì cái này nguyên nhân. Đại gia mới như vậy gan lớn. Thầm nghĩ dù sao là thu được về châu chấu. Nhảy đát không được bao lâu. Vốn thật sự chỉ là bởi vì Diệp Cách sinh nhật. Đại gia đi ra tụ họp tụ lại. Cũng không biết là ai trước nhắc lên cái đề tài này. Đại gia nói tới Sở Lăng. Càng nói càng cảm thấy Sở Lăng chính là một dựa vào hậu trường dẫm ở trên đầu mọi người nữ nhân. Đại gia càng nói càng cảm thấy nghĩ không ra. Dựa vào cái gì mình bị soát. Mà cái kia chỉ là bởi vì hậu trường có thể đã làm tiếp một bộ phim rồi. Lúc này thời điểm, có người nói rồi câu. Chúng ta tới trọn vẹn nàng a, các ngươi không sợ nàng trả thù. Có người hỏi ngược lại. Không có việc gì, các ngươi không biết. Lão bản có chính mình bạn gái. Vứt bỏ Sở Lăng là từng phút đồng hồ chuyện này. Bộ dạng như vậy nói. Tất cả mọi người đến rồi hào hứng. Vì vậy liền kêu Diệp Cách gọi điện thoại gọi Sở Lăng đi ra. Đón lấy liền biến thành bây giờ tình cảnh. Vậy các ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Sở Lăng có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu như không có chuyện gì khác, ta phải trở về làm cơm tối rồi. Mọi người nghe được Sở Lăng cái này giọng nói, đều cảm thấy Sở Lăng khả năng thụ đả kích quá độ. Bao quát nữ sinh kia ở bên trong, cũng không có nghĩ tới Sở Lăng sẽ là phản ứng như vậy. Bởi như vậy, ngược lại là các nàng không biết nên làm sao bây giờ rồi. Sở Lăng cảm thấy một nhóm người này vẫn là thực chẳng qua là 17-18 thiếu nữ mà thôi. Cũng chỉ là một chút tình huống không có dựa theo các nàng trong tưởng tượng đến phát triển. Liền không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Các nàng nguyên bản khẳng định cho là mình sẽ mắng ầm lên. Hoặc là hoảng sợ. Sở Lăng chuẩn bị đi ra ngoài. Cần phải trở về. Nhớ lại là bắt không được ánh trăng nắm chặt. Sở Lăng lúc này thời điểm điện thoại vang lên. Sở Lăng mở ra xem là Lục Diêu đấy. Này, Diêu Diêu. Làm sao vậy? Lăng Lăng, ngươi ở chỗ? Sở Lăng nhìn thoáng qua nhóm người này không biết là bị ai lừa dối đến các thiếu nữ. Trong nhà, làm sao vậy? Ta rất muốn biết, ngươi trốn ở trong nhà cái góc nào? Vì cái gì ta không có tìm được ngươi? Lục Diêu thanh âm mang theo vài phần chế nhạo. Ngươi đang ở đây làm gì vậy? Đều học xong nói dối rồi. Lục Diêu sự tình giải quyết rất nhanh. Cho nên về nhà so với tưởng tượng muốn sớm rất nhiều. Tốt rồi, ta nói lời nói thật. Ta ở bên ngoài, hoa hồng đỏ hội sở. Sở Lăng lời còn chưa nói hết. Lục Diêu liền lặp lại rồi một lần. Hoa hồng đỏ hội sở. Ngươi làm sao sẽ đến loại địa phương này đây? Tại đó chờ ta, ta lập tức tới ngay. Sở Lăng cúp điện thoại. Nhìn trước mắt một nhóm người này. Ta đây hiện tại có thời gian rồi. Chúng ta cần trò chuyện một chút. Tác giả có lời muốn nói. Cách chương.